Dần dần, gương mặt người đàn ông trở nên vô cùng rõ nét. Giây phút nhìn rõ diện mạo của người ấy, Lăng Song lập tức trợn tròn hai mắt kinh hoàng hét lên. Ban đêm đột nhập vào phòng triển lãm, bất luận là bằng phương thức nào nói ra cũng không chút vẻ vang. Rõ ràng là ngoài Cố Sơ ra, ba người còn lại đều nghĩ vậy, thế nên ăn mặc cứ như cẩm y dạ hành vậy. Ngày cuối cùng của triển lãm, người vẫn đông đến đáng sợ, thậm chí có fan mạng còn hô hào hy vọng triển lãm được kéo dài thêm. Chỉ tiếc là nhà điêu khắc như bước từ trong tranh vẽ ra kia không hề hồi đáp. Độ ẩm về đêm tăng cao, vì cơn mưa vừa trút xuống. Phan An ai oán rằng cái thời tiết quỷ quái này khiến mũi anh ấy cứ rầm rề. Cố Sơ đáp lại một câu, phí lời, khẩu trang của anh dày thế kia, sắp không thở nổi nữa rồi. Tới đêm, khu triển lãm đen kịt một khoảng, cả tòa kiến trúc như một người trầm mặc bị ánh trăng soi rọi những đường nét không quy củ. Xung quanh không có phòng của cảnh vệ thế nên sẽ chẳng ai canh giữ. Phan An và La Trì mới đến lần đầu, lúc gần bước vào thì loáng thoáng nhìn thấy có mấy bóng người. Phan An lập tức trở nên căng thẳng, vội sợ hãi đeo khẩu trang lên. La Trì thận trọng hơn, giữ Cố Sơ và Cố Tư lại, nói. Đi đường vòng thôi, có người gác cửa kìa. Cố Tư không nhịn được cười. Ngoài cửa là tượng sáp đó, quê mùa. La Trì và Phan An ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tới gần nhìn rõ lại càng thêm xấu hổ. Quả thật là không ai trông nom, ngay cả camera bên cạnh cửa cũng đã tắt. Có lẽ ở đây thực sự không có gì đáng trộm, toàn là những bức tượng sáp với vẻ mặt hung tợn, làm gì có tên trộm nào thích tự ngược chuyển về nhà để thưởng thức chứ. Vẫn là cánh cửa ấy, nhỏ tới mức phải khom lưng. Khi La Trì và Phan An lần lượt chui vào trong, Cố Tư kéo áo Cố Sơ, hạ thấp giọng. gocchuyenaudio.com, nói, chị à, ban ngày không cảm thấy cánh cửa này có vấn đề gì, buổi tối chị thấy giống thứ gì. Cố Sơ liếc mắt lắc đầu, chị không cảm thấy rất giống cửa mộ sao. Cố Tư run run cất giọng, vẽ vẽ về phía cửa chính là kiểu mộ cũ ở thôn quê, chỉ để một cánh cửa rất nhỏ ấy. Câu ấy lọt vào tai Phan An, khiến anh ấy giật thót, đứng thẳng người dậy. Cái gì, nhưng anh ấy quên mất cửa rất thấp, vừa đứng dậy đã cộc đầu vào xà ngang, đột ngột đau đớn. La Trì đi phía trước vốn đang căng thẳng cao độ, bất thình lình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phan An, giật mình quay đầu lại xem, nhưng lại nhìn thấy Phan An đang ôm đầu chu chéo, bèn buông một biểu cảm bó tay, tảng lờ luôn. Ban ngày, trong phòng triển lãm có âm nhạc, có người tham quan, mặc dù yên ắng nhưng sẽ không khiến người ta sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ tới phòng triển lãm lúc nửa đêm, chỉ cảm thấy yên tĩnh tới đáng sợ, từng bức tượng sáp xung quanh khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Đừng nói là phòng triển lãm tượng sáp, cho dù là đêm khuya thanh vắng tới một phòng triển lãm bình thường cũng sẽ rợn người. Phan An rất phấn khích cầm chiếc đèn pin nhỏ tỉ mỉ quan sát lần lượt từng bức tượng, tấm tắc khen. Đúng là tượng giống người thật quá. La Trì không rảnh như anh ấy, nhìn về phía Cố Sơ, tượng sáp của ngài Hân nằm ở đâu. Cố Sơ đi trước dẫn đường. Ba người đã đi được mấy mét rồi, Phan An vẫn còn đang dạo chơi giữa mấy cô gái trẻ. La Trì thấy thế bèn quay ngược trở lại túm anh ấy đi lên. Vị trí tượng sáp của ngài Hân không bị dịch chuyển, chẳng mấy chốc Cố Sơ đã tìm được khu vực đó bằng trí nhớ của mình. Cả phòng triển lãm đều đồng loạt sử dụng thiết kế cửa sổ sát sàn, nhưng loại cửa sổ lại cực kỳ ngăn ánh sáng, khiến cho ánh trăng vốn đã mờ được lọc qua lại càng mông lung, thấp thoáng rọi lên gương mặt ngài Hân, nhìn như vậy càng thêm phần quái dị. Cậu tới đây là để phát huy nhiệt huyết, tưởng là hướng dẫn viên tham quan đấy à? La Trì khẽ quát Phan An. Phan An phản bác, căng thẳng gì chứ, tới cũng tới rồi, không tham quan một chút đáng tiếc lắm. Cố Sơ sợ hãi người họ đấu khẩu không chịu ngừng, bèn chỉ vào bức tượng trước mặt, chính là cái này đây. Phan An, anh xem qua đi, bên trong liệu có chứa được xác không? Phan An liếc nhìn, vẻ mặt buồn cười, giấu xác trong tượng á. Trí tưởng tượng phong phú thật, chuyện này có gì mà không thể, chỉ có điều chúng ta không nghĩ đến chứ không có chuyện hung thủ không làm được. Cố Tư thì thầm, trước đây còn có vụ án nhà điêu khắc nào đó giấu xác trong tượng mà, đây đúng là một cách hủy xác hữu hiệu. Em gái, em nhầm rồi. Phan An uể oải, trên đời này không có tội phạm hoàn hảo, càng không có cách hủy chứng cứ hoàn hảo. Cố Tư bĩu môi, vậy anh xem cái tượng này là sao? Chỉ muốn chứng thực xem bên trong có xác không thôi chứ gì. Dễ thôi, Phan An khoác lác, La Trì quay đầu nhìn anh ấy, mắt sáng ngời, cậu có thể phán đoán ra được phải không? Đương nhiên, quá đơn giản, đập nát tượng ra là được rồi. Nói rồi, Phan An định ra tay. Cố Sơ giật mình, giữ ngay anh ấy lại, đùa hả? Anh quên là chúng ta lén lút đột nhập à? Lại còn đập nát tượng, uổng cho một pháp y như anh nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này. Nếu không thì sao? Phàn An chớp chớp đôi mắt to long lanh về phía cô, em coi anh là con khỉ có hỏa nhãn kim tinh thật à? Được rồi, trở lại chuyện chính. La Trì sốt sắng phá án, hướng. Góc truyện audio.com, ánh sáng của đèn pin lên tượng Ngải Hân, biểu cảm trên tượng giống người chết y như đúc, chuyện này đúng là kỳ lạ. Phàn An, nếu không phá nát tượng, thật sự không có cách nào để chứng minh ư? Tôi cần phải cạo một ít chất liệu sáp trở về phòng thực nghiệm giám định, thông qua việc so sánh số liệu mật độ và độ dày mới phán đoán được bên trong có thật sự giấu một hài cốt hay không. Đương nhiên, bây giờ cậu đòi câu trả lời của tôi thì không thể, nhưng tôi có thể hữu nghị cung cấp cho cậu một manh mối quan trọng. Nói rồi, Phan An cầm đèn pin chiếu sang mấy tượng bên cạnh, mấy bức tượng này tôi thấy rất quen. Nếu tôi phán đoán không nhầm thì họ đều là một thành viên trong những nhân khẩu mất tích, còn cả mấy bức tượng trong khu vực mà tôi vừa đứng ban nãy nữa, tôi cảm thấy cũng có vấn đề. Cố Sơ đứng bên cạnh Phan An, nghe xong chợt rùng mình. Tương đương hết tương đương cách chương.